Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, một cái to gan ý nghĩ. Trong thành Trường An, có bao nhiêu năm, chưa từng xảy ra đại sự như vậy. Mưa rơi gió thổi cổ thành, rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua, bởi vì theo như đồn đãi, Chọn Thiên Kiếm Võ Quán là một vị thiếu niên đại tông sư. Đại tông sư này ba chữ, ở thành Trường An, không, ở cái thế giới này, đều có không có gì sánh kịp ma lực. Chớ nói chi là làm này ba chữ, cùng thiếu niên hai chữ này liên hệ tới, vậy thì càng có sự vang dội. Thậm chí có người tại chỗ liền hỏi, cái gì cái tình huống a? Thiếu niên này không sẽ là Thiên Kiếm Võ Quán quán chủ ở bên ngoài con riêng chứ? Buổi sáng Thiên Kiếm Võ Quán bị diệt sạch, buổi chiều vẫn chưa tới giờ cơm tối. Hầu như toàn bộ thành Trường An người đều biết chuyện này. Đối với Thiên Kiếm Võ Quán đệ tử tới nói, tức giận nhưng không thể làm gì. Đây tuyệt đối là một cái chuyện mất mặt. Mỗi cái trà phường, tửu quán, rạp hát, tửu lâu, kỹ viện các loại đám người hội tụ địa phương đều đang bàn luận chuyện này. Thậm chí có cực kỳ người kể chuyện đã sớm biên được rồi mới bình thư, liền nói thiếu niên đại tông sư đại chiến khai thiên thần kiếm Trương Thừa Phong cố sự, đứng trên đài mở miệng liền nói, phách tre như thế một đánh a, những khác ta không khen, liền khen một cái có thể cùng thần kiếm đại chiến thiếu niên rồi. Dân thường phương thức giải trí đại khái là như vậy, mà trong thành Trường An nhân vật thượng tầng nhóm thì lại từng người không có cùng phản ứng. Hùng Phong Võ Quán, a ha ha, Thiên Kiếm Võ Quán lại bị chọn, bị người một quyền đánh xuyên qua. Trương Thừa Phong nhi tử đều bị vặn rơi mất đầu, hắn thậm chí ngay cả giấm cũng không dám thả một cái. A ha ha ha, cười chết lão nương, một cái hoa nhường nguyệt thẹn thế nhưng là chút nào không có thần tượng bao quần áo nữ tử. Ở quán chủ trên bảo tọa, hai chân chéo ngoẩy, hành vi phóng đãng địa cười lớn. Hùng Phong Võ Quán quán chủ có thể cùng khai thiên thần kiếm Trương Thừa Phong tranh đấu nhân vật, tên gọi bạo nổ lửa quyền thánh, tồn tại là một người phụ nữ, một cái dung mạo tuyệt hảo, tuổi tác bất quá 20 tuổi thanh xuân nữ nhân. Nàng thân hình yểu điệu, nhỏ nhắn xinh xắn, cái đầu cũng là khoảng 1m60, nhưng tứ chi, vòng eo, ngực mông tỷ lệ lại hết sức hoàn mỹ, làm cho người ta một loại 12, 13, 4 tuổi tiểu la lị vừa coi cảm giác. Nhưng đôi cánh tay trên, nhưng chùm vào một đôi so với nàng đầu còn lớn hơn hoàng kim quyền sáo, làm cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay cua múa thời điểm, thật sự khiến người ta hết sức lo lắng. To lớn kia hoàng kim quyền sáo có thể hay không đưa nàng trắng như tuyết cánh tay cho ép đoạn ép gãy. Lão đại, ngươi đừng cười người ta, chúng ta của chính mình sự tình còn không có có giải quyết đây. Một người cao vượt qua 2 thước rưỡi cường tráng đại hán ngồi ở bên dưới, đầy mặt dữ tợn chen thành một đống, sầu mi khổ kiểm nói, chúng ta nhanh đói meo, đã có đệ tử đói không chịu được, tuyên bố uy hiếp muốn phản bội sư môn. Ây, chiếu cố đầu bếp, người không biết lúc mua thức ăn tham ô công khoản đi. Tiểu la lị, nha, không, là Hùng Gió quán chủ trên mặt nhìn có chút hả hê nụ cười, ngay lập tức sẽ đông lại ở trên mặt, có chút lúng túng dùng của nàng hoàng kim quyền sáo gãi gãi sau gáy, nói, dài gió tiêu cục không phải ngày hôm qua không phải vừa kết liễu lần trước chúng ta trợ giúp bọn họ áp yêu tiền sao? Nhanh như vậy liền không có tiền. Này đầy mặt dữ tợn hung thần ác sát cường tráng đại hán là một cái đầu bếp. Lão đại, kết là kết liễu, hơn nữa kết liễu không ít. Thế nhưng, người tối hôm qua đi dạo thanh lâu, đã toàn bộ đã xài hết rồi. hơn nữa còn thiếu nợ nhân gia Ỷ Thúy Lâu 250 lượng bạc. Một cái xem ra giống như là món nợ phòng tiên sinh như thế trẻ tuổi văn sĩ. Bùm bùm địa quay lại trong tay một cái màu bạc bàn tính. Toán trong chốc lát, nhấc đầu, nói, quán chủ, nha, không, lão đại, người bây giờ tổng cộng nợ Ỷ Thúy Lâu tổng cộng 2,5002. Còn có đám hoa các 4,6002. Nha, đúng rồi. Còn có cơ quan quản lý âm nhạc ti 25,0002. Tuổi trẻ văn sĩ khuôn mặt trắng nõn, có một đôi mắt dâm tà, có chút tiểu anh tuấn. Trong lòng hắn đơn giản là vô lực nhổ nước bọt a. Gặp phải một người bị bệnh thần kinh quán chủ, cưỡng chế người khác gọi nàng lão đại mà không phải quán chủ. Hơn nữa thân là một người phụ nữ, dĩ nhiên yêu thích đi dạo thanh lâu. Này cái quái gì vậy, tất cả là chuyện gì con a? A, khái khái, có chuyện như vậy sao? Hùng gió quán chủ ho khan cười lấy lòng, nói, nhất thời không có khống chế lại a. Vậy làm sao bây giờ? Nhanh như vậy lại đói meo nữa à? Này tháng đây là lần thứ mấy? A a a, chẳng lẽ muốn để ta đây cái như hoa như ngọc quán chủ đi bán thân sao? Nhất thời, trong đại sảnh hơn 10 tên võ quán trung tầng nhân viên lập tức đều bưng bít đầu chán, lại tới đây một chiêu. Không nói những cái khác, liền ngài cái kia một đôi không biết đánh chết bao nhiêu kẻ xấu xa người đeo đuổi hoàng kim quyền. Sao? Coi như là đi bán thân, ai dám mua a? Khà khà, thần toán tử, ngươi cái kia ngân bản tính cần phải đáng giá không ít tiền đi, không bằng cầm bán, hoặc là điển làm, chúng ta tối nay cũng có thể có cơm ăn. Hùng gió quán chủ cười hắc hắc, tuổi trẻ văn sĩ hoa đào trong mắt lập tức là một trận sợ hãi. Hai tay chặt chẽ ôm lấy bàn tính, nói, lão đại, trả lại, đây là lão lý ta ăn cơm ra hỏa sự tình a, đã bị ngươi lén lút bán đi 9 lần. Lần thứ 9 thiếu một chút không tìm về được. Lão đại, ngươi có thể hay không đổi một người hố a? Hùng gió quán chủ sắc mặt lúng túng. A, có lại chuyện thế này tình. Ta làm sao không nhớ rõ. Cái kia cũng chỉ phải biện pháp cũ. Tổ chức mọi người đi Tây Hà bến sông đi bồi bàn chịu đựng bọc lớn đi. Chúng ta võ quán những khác không có. Lao lực còn là không ít. Quy tắc cũ, làm nhiều có nhiều, trong phòng khách võ quán trung tầng, tất cả đều là lắc đầu thở dài. Từ khi tiến vào Hùng Phong võ quán, cảm giác giống như là nhảy vào hố lửa, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Chúng ta tốt xấu đều là thực lực cao trào võ giả A này. Hiện ở mỗi một người đều không thể không sệ mặt xuống ra đi bồi bàn chịu đựng bọc lớn làm lao động. Chúng ta không có bài mặt a, chúng ta không sĩ diện a, đây đều là cái chuyện gì a? A, xem ra mọi người cũng không có ý kiến. Nếu như vậy, vậy thì tất cả giải tán đi. Cứ như vậy khoái trá quyết định. Hùng gió quán chủ hi hi ha ha nỗ lực lừa dối qua ải. Quán chủ, ngươi luôn tiếp tục như vậy cũng không được a, chúng ta nghèo đều phải ăn đất. Một vị khuôn mặt hàm hậu xem ra giống như là nông phu như thế hán tử mở miệng nói, đúng đấy, lão đại, chúng ta phải nghĩ một biện pháp, thay đổi tất cả những thứ này a. Một cái tóc bạc trắng mặt mũi nhăn nheo ăn mặc màu xanh sẫm rộng, áo bào lớn lão thái thái đạo, nàng xem ra so với Hùng gió quán chủ lớn hơn có 90 tuổi. Nhưng câu này lão đại gọi ra, có vẻ như vậy chuyện đương nhiên, ta cảm thấy được Hạc tiên nhân cùng quỷ bà nói đúng. Hàm hậu nông phu là Hạc tiên nhân, mà tóc bạc lục bào bà là quỷ bà. Tán thành, đồng ý, những người khác đều nói. Hùng gió quán chủ bưng đầu, mắt thấy qua loa không qua, nhất thời giận dữ, nói, không làm không làm, lúc đó bắt thăm chọn quán chủ. Nhất định là các ngươi ăn gian, người quán chủ này ta không làm. Chúng ta một lần nữa mở hội, bắt thăm chọn mới quán chủ. Tất cả mọi người há hốc mồm, mỗi lần đều là này một chiêu. Tuổi trẻ văn sĩ Hoa Đào ánh mắt lộ ra cười khổ. Nói, chư vị, chúng ta hôm nay đề tài thảo luận, hình như là lệch lợi hại. Không phải đang thảo luận Thiên Kiếm Võ Quán bị chọn sự tình sao? Đúng đấy, một lần nữa chọn quán chủ sự tình. Vẫn là đổi ngày nói sau đi. Nói cái gì a? Ta cảm thấy được lão đại làm tốt vô cùng. Chính là, ai lại nói đổi quán chủ sự tình? Ta chém chết hắn, nếu như là lão đại nói đây. Không thể, lão đại không thể nói loại này ngu xuẩn lời. Trong đại sảnh lại lẫn lộn cùng nhau. Hùng gió quán chủ một mặt táo bón vẻ mặt. Nhẫn trong chốc lát, đứng lên giống to, nói. Tất cả chớ ồn ào. Ta quyết định, làm một chút một món lớn. Ha ha ha, chỉ cần ta thành công. Chúng ta Hùng Phong Võ Quán, liền có thể lấy xoay người. Đại Tông Sư, Lý Phủ, Thư Phòng, Chi Phủ Lý Cương sắc mặt không có chút rung động nào. Nhưng trong ánh mắt, nhưng có một loại ngoại nhân không cách nào hiểu tinh mang. Ở hơi lấp lóe. Hắc Tâm Tú Tài Trịnh Tôn Kiếm đứng ở một bên, gật gật đầu, nói, đúng, kỳ quái là, ở Thái Bạch huyện thời điểm, thuộc hạ vẫn chưa nhìn ra, người này có đại tông sư cảnh tu vi, hẳn là hắn hết sức ẩn tàng rồi, ngay mới vừa rồi, hắn đã đem Thái Bạch huyện thành phát sinh tất cả, đều từ đầu tới cuối như thực chất hướng về Chi Phủ Lý Cương hồi báo. Có ý tứ, Lý Cương hiển nhiên cũng không vì biết được Lý Mục là đại tông sư tin tức mà có quá lớn xúc động hoặc là e ngại. Trên mặt của hắn, ngược lại là hiện ra vẻ mỉm cười. Đại nhân, chúng ta có cần có hành động hay không? Trịnh Tôn Kiếm dò hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Cương hỏi ngược lại, Trịnh Tôn Kiếm nói, không bằng yên lặng xem biến đổi. Lý Cương gật gật đầu. Nói, tốt, liền nghe lời ngươi, đúng rồi, hắn như là đã đang đuổi lợn đường hầm nhận được mẫu thân. Vì sao còn không Thái Bạch huyện? Ngược lại là để cho ngươi xây dựng cái kia sân, chẳng lẽ là dài hơn ở hay sao? Ngươi biết hắn là nghĩ như thế nào không? Trịnh Tôn Kiếm nói, có lẽ là muốn mài giũa bản thân, thiếu niên đắc chí, võ đạo trác tuyệt. Ở lại thành Trường An, có thể cùng quần hùng thiên hạ tranh đấu. Người này, si mê võ đạo, mà là pháp võ song tu. Pháp thuật cùng võ đạo, đều đạt chí cảnh giới cực cao. Là cái mê võ nghệ, lai lịch sư thừa không biết. Cùng quần hùng thiên hạ tranh đấu, Lý Cương nguyên bản còn mang một ít cân nhắc cùng mỉm cười trên mặt. Lập tức trở nên nghiêm túc. Câu nói này, lần trước nghe nói, là lúc nào, người nào nói tới, thật lâu dài nữa à? Lý Phủ sân sau, lòng đất khoa học kỹ thuật trong chỗ, đầy mặt quả cầu thịt Chi Phủ phu nhân, để tờ giấy trong tay xuống. Thật lâu không nói, một lát, nàng cái kia quả cầu thịt ở giữa như một cái khe nhỏ giống như trong đôi mắt của. Xẹt qua một loại tàn nhẫn quyết tuyệt vẻ. Hùng Nhi, xem ra mẫu thân vì ngươi chuẩn bị đồ vật, mới chỉ a được thêm một chút nữa đây đoán. Hy vọng, ngươi có thể chịu đựng được, là rồng vẫn là trùng, thì nhìn ngươi một lần này. Nàng đứng dậy, hướng về cái kia đóng chặt lại cửa phòng gian phòng đi đến. Một chỗ bình thường dân cư bên trong, Lý Mục cũng tới thành Trường An. Công chúa Tần Chăn khẽ cau mày. Hắn tại sao cũng tới? Hắn dĩ nhiên là đại tông sư. Trời ơi, gió quân tử vương thần một mặt u oán nhìn Tần Chăn. Ta có phải hay không đã nói rồi? Muốn lôi kéo Lý Mục. Kết quả ngươi không phải không nghe. Hiện tại được rồi, bỏ lỡ một vị đại tông sư cảnh cường giả. Cái này thật là chính là tổn thất lớn rồi a. Chú ý tới vương thần vẻ mặt. Tần Chăn lắc lắc đầu, nói, một vị đại tông sư cảnh giới siêu cấp cao thủ, há lại là dễ dàng như vậy lôi kéo. Nếu như Lý Mục đúng là một vị đại tông sư, cái kia kỳ tâm trí kiên định, giống như bàn thạch, há lại là tiểu ân tiểu huệ có thể đánh động. Huống chi, đại tông sư cảnh cường giả, khắp nơi đều sẽ tranh thủ, có thể lấy trọng thù. Chúng ta có cái gì có thể cho hắn? Vương Thần nghe vậy ngẩn ra, ngẫm lại, cũng là chính mình đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản. Bất quá, trong lòng hắn cũng nghi hoặc, khi đó ở Cửu Long thác nước hồ nước cự giao cuộc chiến bên trong, vì sao Lý Mục vẫn chưa biểu hiện ra đại tông sư cảnh giới thực lực? Nếu như vào lúc ấy, hắn thể hiện ra đại tông sư thủ đoạn, hẳn là có thể hàng phục Giao Long, còn vệ xung hàng ngũ, càng không thể thương tổn được hắn a. Lẽ nào, một cái cực kỳ khiến chính hắn khiếp sợ không gì sánh nổi khó tin lớn mật ý nghĩ ở trong đầu lập lòe ra đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.